dứt khoát hay là để cho cô ngủ ở phòng tắm là xong. Dù sao thì anh cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Nhưng, nhìn bộ dáng Lily bây giờ, khắp người thì dơ bẩn, tóc ướt nhẹp, toàn thân lại toàn một mùi hôi thối. Nằm trong cái bồn tắm lớn, cảm giác như thân của cô trở nên lạnh như băng. Cô đem thân thể cuộn tròn lại, lại mê sảng nói nhỏ, làm cho anh nghe không rõ lời của cô. Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nhìn cô một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn Lily như vậy, mặc dù thân thể có hôi thối, nhưng dáng vẻ đáng đẹp đẽ lại được thể hiện rõ ràng. Trên khuôn mặt trắng trẻo có một chút hồng, trông giống như một quả táo. Mộ Bạch nhịn không được, giơ tay nhéo một cái. Lily khẽ cau mày, bĩu môi nói thầm, đừng làm rộn, Kiều Vi. Tay của Mộ Bạch trở nên cứng đờ, dừng lại ở không trung. Kiều Vi, anh giờ phút này quả thật không biết Lily nằm mơ đến cảnh tượng gì. Mộ Bạch phỏng đoán, có lẽ Lily nằm mơ thấy Kiều Vi, anh nghĩ vậy liền buộc miệng hỏi, Kiều Vi đang ở đâu? Lily đang rất đấu tranh trong giấc mơ của mình, chân mày càng ngày càng nhăn lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì không tốt, ngay cả thanh âm mê sảng lại càng lớn tiếng. Kiều Vi, cậu quả thật là một phụ nữ tàn nhẫn, mình rất hận cậu, cậu, Kiều Vi. Mộ Bạch nghiêng thân thể mình tới trước mặt Lily, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ôn nhu hỏi, ngoan, Lily, nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu? Lily nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Mộ Bạch, trước nay anh ấy không bao giờ đối với cô như thế. Thanh âm của Mộ Bạch đã khắc sâu vào trong đáy lòng của cô. Người đàn ông mà mình yêu tự nhiên nói chuyện ôn nhu với mình. Lily đương nhiên là chưa thể thích ứng được, cho dù là trong mộng, thế nhưng lại một mực nói rằng, Kiều Vi không đáng để anh phải yêu, tôi mới đáng để cho anh yêu. Mộ Bạch không lấy được câu trả lời mà mình muốn, ánh mắt liền phát lạnh, chợt đứng lên cầm lấy vòi hoa sen, mở nước một phen, gióng nước lạnh liền hướng xuống phía Lily mà lao xuống. Chỗ này Mộ Bạch thật đáng ghét, Lily bị dòng nước làm cho lạnh đến phát run, lần đầu có thành một cục trong bồn tắm, hàm răng lạnh đến phát run, chính là nước càng ngày càng nhiều làm cho đầu tóc và quần áo của cô cũng ướt nhẹp. Toàn thân ướt đẫm, tiếng sợ hãi của cô ngày càng lớn, cuối cùng dòng nước lạnh cũng phá tan giấc mơ của cô. Cô mở cặp mắt ướt nhẹp, cố gắng đứng lên, bây giờ cô quả thật không nhìn thấy rõ người đối diện là ai. Cô theo bản năng ôm lấy hai cánh tay, dòng nước lạnh trên đầu vẫn không ngừng dội xuống, dội vào trong mắt, trước mắt cô giống như có một thủy liên động. Anh là ai? Một câu nói kia làm cho Mộ Bạch tức đến nghẹn lời. Anh mặt lạnh tắt vòi nước, lại đi đến gần Lily, hừ nhẹ, nói thử xem, tôi là ai? Lily lấy tay lau đi dòng nước đang chảy trên mặt. Khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, liền thất kinh, việc này thật khiến cho cô kinh ngạc. Cô hắt xì, sau đó nhàn nhạt nói tiếp, tại sao lại là anh? Mộ Bạch không nghĩ tới lời nói của Lily vẫn rất bình thản. Anh nhíu mi, rồi ngồi xuống bên cạnh buồng tắm, dựa vào tường, lười biếng nói, cuối cùng thì cô cũng tỉnh, đây không phải là nhà của tôi. Làm sao cô biết đây không phải nhà của cô? Xem ra cô đã thanh tỉnh rất nhiều. Hết chương.